Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Giang NT, câu chuyện Lão Tư Sầu Trả Nghiệp Ác. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Xóm Gò Mà nằm heo hút bên ngã ba sông Vàm Đen, nơi dòng nước quanh năm đục ngầu phù sa nhưng ẩn chứa những dòng chảy ngầm hung hiểm. Dân trong vùng thường báo nhau rằng đất này nặng âm khí, bởi cứ đến mùa nước nổi xác chết trôi từ thượng nguồn lại tấp vào đây, mắc kẹt trong những đám lục bình dày đặc. Lão Tư Sầu là người duy nhất ở xóm này sống nhờ vào những cái xác đó. Cái nghề vớt xác và đóng chạy hòm của lão tồn tại ở đây ngót nghét 20 năm. Từ cái ngày vợ của lão bỏ mạng ngay chính tại khúc sông này. Trời mưa ngâu giả dích, bầu trời xám xịt. Út Mót đang ngồi chè tre để đan lại cái vách nhà thì thấy ông Bảy chèo hứt này chạy xuồng máy tấp vào bến. Ông Bảy chưa kịp cuộn dây xuồng đã lật đật lên bờ, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Bảy chèo thở ngắt ra, giọng run rẩy nói với Tư Sầu đang ngồi trong đèn lầu cái tàu thuốc: "Anh Tư ơi, anh ra ngã ba Vàm Đen coi dùm tôi cái này, có chuyện lạ lắm. Hồi nãy tôi chở khách qua sông thấy có cái xác người chết đuối, mà lạ đời là nó không có trôi, nó cứ đứng dựng đứng giữa dòng nước xoáy, cái đầu tóc đen thui cứ nhấp nhô nhìn ớn quá." Lão Tư Sầu chậm rãi ngẩng đầu, một bên mắt lão đục ngầu như màu nước gạo, bên còn lại sắc lạnh. Là không nói gì, chỉ lặng lặng đứng dậy đi vào trong buồng lấy ra những cuộn dây thừng bện bằng sư dừa đang ngả màu đen bóng, một nắm gạo muối gói trong lá chuối. Lão hất hàm ra hiệu cho Út Mót đi theo. Út Mót buông con dao dựa xuống là đần chạy theo tía nuôi. Mót vốn là một đứa trẻ mồ côi trôi sông được lão Tư vớt lên nuôi từ nhỏ, cái nghề vớt xác này với nó cũng chẳng còn xa lạ. Nhưng nghe đến chuyện xác chết dựng đứng, Mót cũng thấy rợn rợn. Người ta nói người chết đuối mà thẳng đứng dưới nước là oan khuất lắm, hoặc là đang chờ bắt người thi mạng. Chiếc xuồng ba lá của hai cha con rẽ nước lao đi trong màn mưa trắng. Gió sông thổi phần phần vào tấm áo bà ba sườn vai của Mót. Đến ngã ba Vàm Đen, nước xoáy cuồn cuộn tạo thành những cái phễu khổng lồ chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Đúng như lời của ông Bảy chèo nói, giữa dòng nước xoáy có một cái xác nam giới đang lập lờ. Chỉ có phần đỉnh đầu chỏm tóc đen là lộ lên, toàn thân chìm nghiệm bên dưới, đứng thẳng băng như một cây cập đóng xuống đáy sông sâu thẳm. Lão Tư Sầu ra hiệu cho Mót chèo chậm lại, giữ xuồng ngược dòng nước để không bị trôi. Lão đứng ở mũi xuồng miệng lẩm bẩm những câu gì đó nghe như tiếng Phạn. Tay vùng nắm gạo muối dài xuống sông, hạt gạo chạm mặt nước không chìm ngay mà cứ nổi lềnh bềnh xoay tròn cái xác. Lão Tư quay lại nói với Mót giọng khàn đặc: "Mày cầm dây thừng lặn xuống cột vô vào cổ chân nó, nhất là cột nút sống, đừng cột nút chết nha, tao ở trên này giữ đây." Mót nuốt nước bọt cởi áo ngoài, vắt lên mạn xuồng rồi nhảy xuống nước. Nước sông lạnh buốt thấu xương, Mót nín thở lặn xuống sâu. Sẽ là nước đục ngầu, Mót lờ mờ nhìn thấy cái xác. Đó là một người đàn ông lạ mặt, hai mắt mở trừng trừng trắng dã, hai tay buông thõng dọc thân người. Nhưng mà điều kỳ dị nhất là chân của cái xác không hề chạm đáy sông, nó lơ lửng cách đáy cả sải tay, nhưng vẫn giữ tư thế đứng thẳng như có một lực vô hình nào đó giữ lại. Mót bơi đến gần, tay cầm sợi dây thừng định quấn vào cổ chân của cái xác. Ngay khoảnh khắc ngón tay của Mót chạm vào làn da nhợt nhạt lạnh lẽo kia, một luồng điện chạy dọc sống lưng của cậu. Bất thình lình cái xác giật mạnh một cái. Mót hoàng hồn định trồi lên thì cảm giác một bàn tay lạnh ngắt, cứng như gọng kìm phía dưới sâu thẳm, nắm chặt cổ tay phải của cậu lôi mạnh. Mót vùng vẫy trong hoảng loạn, bọt khí ống ập từ miệng phun ra. Cậu cố gắng đạp chân để ngoi lên, nhưng sức lực của bàn tay kia quá lớn. Trong cơn ngộp thở, Mót nhìn thấy lão Tư Sầu ở trên mặt nước đang đập mạnh tay xuống mạn xuồng, quát lớn một tiếng gì đó vang vọng. Ngay lập tức bàn tay vô hình kia buông lỏng, Mót vội vàng quấn dây vào chân cái xác rồi đập nước trồi lên. Khi Mót lên được xuồng mặt mũi tái mét, lão Tư Sầu bắt đầu kéo dây. Lạ thay sau tiếng quát của lão thì cái xác bỗng nhiên mềm nhũn nằm ngang. Hai trẻ con nỉ hộp kéo cái xác vào bờ đưa lên chiếc xuồng ba gác cũ kỹ trở về trại hòm. Trời tối hẳn, mưa vẫn không ngớt, đặt cái xác nằm ngay ngắn trên bộ ván ngựa sau nhà. Lão Tư Sầu thắp ba nén hàng dưới chân của người chết, quay sang Mót bằng một ánh nhìn dò xét. Hồi nãy dưới nước mày thấy cái gì? Có thể hình như có ai đó nắm chân con lôi xuống, mà cái xác đó nó còn mở mắt nhìn con. Lão Tư Sầu hừ lạnh một tiếng, không giải thích gì thêm. Lão đi vào buồng nơi Tám Sang đang nằm liệt giường. Mót lén lén nhìn theo. Cậu thấy Lão Tư lấy ra một khúc gỗ đen bóng có hình thù kỳ lạ. Hình như là gỗ muôn trọng khắc hình đầu người, rồi ngồi trong đèn lau chùi tỉ mỉ. Cái xác vô thừa nhận đặt tạm trong trại hòm nằm sát mé sông. Trại hòm của Lão Tư Sầm thực chất là một cái lán lợp lá dừa, bốn bề thưng ván gỗ tạp. Mùi muôn cứ trộn lẫn với mùi sơn ta và mùi ẩm mốc của những ngày mưa dầm, tạo nên một thứ người ngai ngái đặc trưng. Đêm đó Lão Tư Sầu phân công cho Mót ra ngủ ở cái chòi canh cạnh trại hòm để trông chừng. Mót chạy chiếc chiếu mảnh cũ xuống, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng ếch nhái kêu ộp ọp ngoài đồng xa vọng lại. Khoảng nửa đêm khi cơn buồn ngủ vừa kéo đến, Mót giật mình tỉnh giấc bởi một thanh âm lạ. Đây là tiếng nước nhỏ tong tong đều đặn. Mót dòng tay lắng nghe. Ban đầu nghĩ đó là do mái lá bị rột, nước mưa rơi xuống nền đất. Nhưng rồi cậu nhận ra trời đất tạnh mưa từ bao giờ. Không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve. Tiếng nước nhỏ mỗi lúc một nhanh. Mót rón rén ngồi dậy. Anh cầm cái đèn pin cũ rích lén nhìn qua khe hở của vách chòi. Ánh đèn pin vằng vọt quét qua cỗ quan tài im lìm. Cái xác của người đàn ông lạ mặt được liệm trong đó. Nắp quan tài chưa đóng đinh. Bỗng nhiên Mót nghe tiếng sột soạt rìn rít như tiếng móng tay cào trên mặt gỗ. Tim của Mót đập thình thịch. Cậu nín thở hướng luồng sáng đèn pin về chỗ quan tài. Một cảnh tượng khiến cho Mót buồn rùn chân tay. Nắp quan tài nặng trịch đang từ từ chậm rãi trượt rãi sang một bên. Tiếng gỗ mà sát vào nhau nghe kèn két. Qua khe hở ngày càng rộng, một mùi tanh nồng nặc bốc lên. Từ trong khe thứ âm của quan tài, không một bàn tay nào thò ra. Nhưng nắp quan tài vẫn cứ tự động dịch chuyển. Mặt muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ. Cả vội vàng tắt đèn pin ngồi thụp xuống, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Tiếng động ngừng bật, mọi thứ im lặng trở lại. Một lúc sau khi nỗi sợ đã vơi bớt đi phần nào, Mót đánh bạo bật đèn pin, rồi dọi thẳng về phía trại hòm. Nắp quan tài vẫn nằm lệch một bên để lộ ra một khoảng trống đen ngòm. Mót lấy hết can đảm bước lại ra khỏi chòi canh tiến lại gần. Dưới ánh đèn pin loang lổ, Mót thấy sàn đất nện chung quanh chân quan tài ướt sũng. Nhưng mà điều kinh hoàng hơn cả là những dấu vết in trên nền đất. Đó là những vũng nước động hình bàn chân người, nhưng không có dấu vân chân, chỉ là những vũng nước hình bàn chân tù túng và to bè. Những dấu chân đó đi quanh quan tài, hướng thẳng ra chạy hòm và đi ngược về nhà chính, nơi Lão Tư Sầu và Tám Sang đang ngủ. Mót lần theo những dấu chân ướt, trông dẫn đến chân cầu thang nhà sàn rồi mất hút. Cậu dùng mình nhìn lên cửa sổ phòng của Tám Sang. Cửa sổ vẫn còn đóng kín mít, nhưng bên trong hắt ra ánh đèn dầu leo lắt. Mót áp tai vào cột nhà, nghe tiếng gì rầm to nhỏ. Không phải là giọng của Tư Sầu, mà là giọng nói khàn khàn đứt quãng, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Sáng hôm sau, trời hửng nắng, Mót dậy sớm mắt thâm quầng. Cậu chạy ra chạy hòm thì thấy nắp quan tài được đậy kín, đóng đinh chắc chắn. Lão Tư Sầu đang uống trà trước khiên, gương mặt bình thản. Mót ấp úng kể lại chuyện đêm qua. Lão Tư Sầu nghe xong nhếch mép cười nhạt. Lão Tư Sầu gõ tàu thuốc xuống sàn giọng lạnh tanh. Mày yếu vía thì nhìn gà hóa cuốc, chuột bò trong chợ hòm nó chạy rầm rập. Mày liệu hồn làm việc, đừng có đi nói bậy bạ người ta cười cho thối mặt. Mót cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng vẫn không khôi nghi hoặc. Cậu nhớ rõ muộn một tiếng móng tay cào vào gỗ và mùi buồn tanh tuổi ấy. Và hơn hết, Mót biết chuột bò không thể tạo ra những tiếng bước chân to bè đi thẳng vào phòng của một người bị liệt như Tám Sang. Bắn đi vài ngày, câu chuyện về xác chết trôi cũng dần chìm xuống, thì xóm Gò Mả lại rúng động bởi một tin dữ khác. Cô bà Phượng, con gái cũng chủ tiệm vàng giàu có nhất vùng và cũng là cô gái đẹp nức tiếng của xứ này, đột nhiên mất tích trước đêm tân hôn. Nhà cô bà Phượng neo đơn chỉ có hai cha con. Đám cưới được chuẩn bị linh đình, dạp dựng ở đầu ngõ, heo gà mổ sẵn. Bà con lối xóm ai cũng xôn xao chúc mừng. Chú rể là con trai cả bồn quan chức trên huyện. Đêm đó là lễ nhóm họ. Cậu bà Phượng mặc bộ đồ bà ba đỏ rực rỡ, chào bàn quan khách rồi xin phép về phòng nghỉ vì mệt. Sáng hôm sau giờ rước dâu đã điểm mà cửa buồng cô dâu vẫn khóa chặt. Người nhà phá cửa xông vào chỉ thấy chăn gối lạnh tanh, cửa sổ mở toang nhìn ra ngoài sông. Cô dâu đã biến mất không một dấu vết. Cả xóm gò mài nháo nhác cầm đuốc, trèo xuống đi tìm kiếm khắp các con rạch bờ bụi. Ông chủ tiệm vàng khóc ngất, hứa thưởng thật lớn cho ai tìm thấy con gái của mình. Đến trưa mọi hy vọng dường như vụt tắt, người ta nhớ đến lão Tư Sầu. Lão Tư Sầu được mời tới nhà ông chủ tiệm vàng. Lão đi một vòng chung quanh phòng cô ba Phượng, hít hít người người như một con chó săn. Rồi lão đứng lặng bên khung cửa sổ nhìn xuống dòng sông, đôi mắt đục ngầu. Lão Tư Sầu chỉ về khúc sông xấu nhất. Nó ở đằng kia, ngay dưới cây cốc bẩn già, nó chưa đi đâu xa đâu. Mọi người bán tín bán nghi nhưng vẫn huy động xuồng ghe đa chỗ lão Tư chỉ. Đó là một khúc sông nước sâu, tĩnh lặng đến rợn người. Lão Tư Sầu bọc út mót và hai thanh niên trai trắng trong xóm lặn xuống để tìm. Mắt hít một hơi thật dài lao xuống nước, khúc sông này lạnh hơn hẳn những chỗ khác. Nước như có tính axit làm cây rẻ mắt. Mắt của Quang trong làn nước tối tăm. Bất chợt tay của cậu chạm phải một vạt áo lụa mềm mại. Mắt dùng mình cố gắng mở mắt ra nhìn cho thật rõ. Cậu bà Phượng nằm đó, kẹt giữa những rễ cây bần chẳng chịt. Cậu vẫn mặc bộ đồ bà ba màu đỏ, tóc xõa dài bồng bềnh. Điều kỳ lạ khiến cho mót suýt sặc nước là tư thế của cô. Cô không nằm co quắp như người chết đuối thông thường, mà lại nằm duỗi thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực. Mót ra hiệu cho hai người kia cùng hợp sức gỡ rễ cây đưa xác của cô lên. Ông chủ tiệm vàng lao đến ôm xác của con gái. Thế nhưng ngay lập tức mọi người chung quanh đều lùi lại vài bước vì kinh sợ. Gương mặt cô ba Phượng không hề trưng phình hay tím tái. Da rẻ cô trắng bệch nhưng vẫn mịn màng, đôi môi đỏ, đôi mắt mở trừng trừng. Chồng cô như đang ngủ một giấc ngủ ngàn thu, nhưng giấc ngủ đó chứa đựng sự oán hờn không thể nào siêu thoát. Lão Tư Sầu bước tới gật tay ông chủ tiệm vàng. Lão cúi xuống nhìn chăm chăm vào bàn tay phải đang nắm chặt của cô ba. Lão dùng sức gỡ từng ngón tay cứng đờ của cô. Trong lòng bàn tay đó là một mớ tóc rối, bết bát bùn đất và rong rêu. Nhưng nhìn kỹ thì đó không phải là tóc của cô ba, mà là một mớ tóc thô cứng, ngắn ngủn của đàn ông. Lão Tư Sầu nhanh tay giấu mớ tóc đó vào trong túi, rồi quay sang nói với gia đình cô ba bằng giọng đanh thép, không cho phép ai cãi lại. Đem về trại hòm của tôi đi. Con nhỏ này chết giờ độc lại chết oan ức, không đem về nhà được đâu. Đem về nhà là tán ra bại sản, người sống cũng không yên ổn. Tôi phải làm lễ tẩm điểm trấn yểm ngay bây giờ. Ông chủ tiệm vàng nức nghẹn định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt và vẻ mặt nghiêm trọng của lão Tư thì đành gật đầu. Đoàn người lặng lẽ đưa xác của dâu xấu số về trại hòm u ám của lão Tư Sầu. Đám tang của cô ba Phượng diễn ra ngay tại trại hòm của lão Tư, không cảnh trống, không tiếng gõ mõ tụng kinh. Có quan tài của cô ba được đặt trên hai chiếc ghế băng dài ở giữa trại. Nắp quan tài chưa đậy hẳn để cho người nhà nhìn mặt lần cuối. Út Mót được giao nhiệm vụ lo việc hương khói. Cậu bưng bát cơm trắng đầy có cắm đôi đũa tre vót ngược và một quả trứng luộc đặt lên chiếc bàn vong. Mới đặt bát cơm xuống chừng vài phút thì Mót bấy giờ quay lưng đi lấy thêm nước, nghe tiếng bà con xì xào phía sau. Cậu quay lại nhìn không tin vào mắt của mình. Bát cơm trắng ngần bỗng chốc chuyển sang màu đen xì, nhớt nhát. Mùi cơm thiêu thối bốc lên nồng nặc. Mẹ của cô ba Phượng nhìn thấy bát cơm thì ngất xỉu tại chỗ. Mọi người hoảng loạn lùi ra. Ai cũng thì thầm rằng cô ba chết oan nên chẳng chịu ăn cơm, hoặc là vong hồn của cô đã hóa thành quỷ dữ. Lão Tư Sầu từ trong buồng đi ra, thấy cảnh tượng đó mặt không đổi sắc. Lão đi thẳng tới bàn vong, cầm bát cơm lên người rồi cất thẳng ra ngoài sân. Lão Tư Sầu bấy giờ quát: "Khóc lóc cái gì? Nó không ăn thì thôi, tụi bay lui ra hết cho ta làm phép." Lão đuổi hết mọi người ra khỏi trại hòm, chỉ giữ lại Út Mót để phụ giúp. Lão đóng cửa chạy lại, châm thêm bó nhang lớn cắm quanh quan tài. Khói nhang dày đặc khiến không gian trở nên mờ ảo. Qua làn khói, mót thấy lão Tư lấy trong túi áo ra một túi vải nhỏ đựng mớ tóc rối mà lão đã lấy từ tay cô Bảo Phượng lúc vuốt xác. Lão lầm bầm đập chú, tay vuốt về mớ tóc đó rồi bỏ thêm vào túi một ít tro từ bát nhang trên bàn vong. Xong xuôi, lão cột chặt miệng túi bằng một sợi chỉ đỏ. Lão quay sang mót dưới cái túi vải vào tay của cậu. Mày đem cái này vào, đeo vào cổ thằng Sang, nhà đeo sát da thịt, không được cho ai thấy. Làm xong thì câm cái miệng lại, hở ra là tức cắt lưỡi. Mót cầm cái túi vải lạnh ngắt run rẩy đi về nhà chính. Và đến buồng Tám Sang, mùi thuốc bắc bốc lên nồng nặc. Tám Sang nằm bất động ở trên giường, đôi chân tèo tóp da rẻ trắng bệch. Mót rón rén vén áo của Tám Sang lên, đeo sợi dây của cái túi vải vào cổ hắn. Ngay khi túi vải chạm vào lồng ngực gầy guộc của Tám Sang, thân thể hắn bỗng nhiên giật nảy lên một cái như bị điện giật. Tám Sang từ từ mở mắt, đôi mắt hắn vốn dĩ lờ đờ vô hồn nay bỗng sáng lên một cách quỷ dị. Hắn nhìn Mót, khóe miệng nhếch lên một nụ cười méo mó. Rồi trước sự kinh hãi tột độ của Mót, Tám Sang chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Hắn vặn vẹo cổ, các khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn hít một hơi thật sâu như người vừa mới được hồi sinh từ cõi chết. Tám Sang nhìn Mót, cất giọng lớn ngớ không giống giọng ồm ồm mọi ngày. Mót à em, tía đâu? Mót chết chân tại chỗ. Giọng nói đó, ngữ điệu đó sao mà giống hệt giọng của cô Ba Phượng lúc còn sống. Bên ngoài chạy hòm, tiếng tụng kinh của lão Tư Sầu vang lên. Mót lờ mờ nhận ra tội ác tày trời vừa được gieo mầm trong căn nhà u ám này. Mấy ngày sau đám tang của cô Ba Phượng, không khí trong nhà lão Tư càng trở nên u tịch. Lão lầm lì hơn, suốt ngày nhốt mình trong sườn mộc đóng chạy hòm. Tám Sang từ sau khi đeo túi vải bùa chú thì sức khỏe đã khá lên trông thấy, nhưng tính nết thì cũng đã thay đổi. Một buổi trưa nồng nực, lão Tư Sầu có việc phải sang làng bên giao một cỗ áo quan cho một người chết già. Lão dặn út Mót ở nhà dọn dẹp lại sườn mộc. Mót vâng dạ, để bóng tía khuất sau rặng rửa nước mới dám bước vào trong sườn. Căn sườn tư om dù bên ngoài nắng chang chang, mùi gỗ mộc, mùi viết ni, mùi nhang đèn quyện vào nhau. Mót quét dọn đám buồn cưa dưới sàn, mắt vô tình liếc nhìn lên kệ gỗ cao nhất. Sự tò mò của tuổi trẻ thôi thúc Mót, cậu bắt cái ghế đầu kiễng chân với tay lấy khúc gỗ. Khúc gỗ nặng trịch, lạnh ngắt như một tảng đá ngầm lầu dưới đáy sông. Nó đựng tạc sơ sài hình dáng của một người đang quỳ, không có mặt mũi, chỉ chân nhắng một màu đen tuyền. Đang mải mê ngắm nghía thì bất chợt Mót nghe tiếng động lạ từ phía sau lưng. Giật mình, tay của cậu trơn trượt làm rơi khúc gỗ xuống nền xi măng. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, khúc gỗ không vỡ vụn mà nứt ra làm đôi theo chiều dọc. Mót hoảng hốt cúi xuống nhặt, tim đập thình thịch. Nhưng khi hai nửa khúc gỗ tách ra, Mót lần nữa hét lên vì kinh hãi. Bên trong khúc gỗ không phải là thớ gỗ đặc mà nó rỗng ruột. Nằm lọt thỏm trong cái hốc rỗng đó là hàng chục chiếc răng người đang ngả màu vàng ố. Trên răng vẫn còn dính những vệt đen như là máu khô. Những chiếc răng được xếp ngay ngắn thành từng hàng, cây to cây nhỏ xen kẽ. Mót run rẩy vội vàng nhặt những chiếc răng rơi vãi bỏ vào trong lòng khúc gỗ rồi ghép hai mảnh lại. Kỳ lạ thay, hai mảnh gỗ vừa khít vào nhau như chưa hề bị tách. Mót đặt khúc gỗ lên kệ, lau mồ hôi trên trán, cố gắng chấn tĩnh lại nhịp tim. Chiều đó ông Bảy trèo ghe ghé qua chơi. Ông Bảy là bạn già của lão Tư, cũng là người hiểu rõ nhất cái xóm Gò Mả này. Thấy lão Tư đi vắng, ông Bảy ngồi nán lại uống trà với Mót bên hiên nhà. Ông Bảy trèo nhìn ra dòng sông đỏ quạch phù sa, buông tiếng thở dài. Thằng Sang dạo này sao rồi Mót? Tao nghe người ta đồn là nó đi đứng được rồi ha. Chuyện lạ đó, đệt bao nhiêu năm tự dưng khỏe mạnh. À, dạ, anh hai khỏe nhiều rồi bác. Thì còn hốt thuốc gì trên núi về cho anh ấy uống đó. Thuốc thằng gì, tao nghi lắm. Cái xứ này âm khí nặng nề, cha mày lại làm cái nghề vớt xác, đụng chạm toàn cái thứ dữ. Tao nói mày nghe, hồi xưa má thằng Sang cũng chết trôi ngay ở cái bến này nè. Mót tròn mắt ngạc nhiên. Cậu về ở với lão Tư từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nghe ai nhắc về má nuôi. Ông Bảy bấy giờ hạ giọng. Hồi đó bà đang giặt đồ thì trượt chân, mà lạ là bà bơi giỏi như giái cá, vậy mà vùng với một hồi rồi chìm hẳn. Lúc ông Tư vớt bà lên, hai mắt mở trừng trừng đó, trong miệng ngậm đầy bùn đất. Từ đó ông mới bỏ nghề chạy lưới chuyển qua làm chạy hòm với vớt xác. Người ta nói ông vớt xác mất tay, chỉ tao thấy ông như đang trả nợ cho Hà Ba vậy đó. Đúng lúc đó thì tiếng xuồng máy nổ giòn tan vọng lại từ bến sông. Lão Tư Sầu đã về. Lão bước lên bờ trên vai vác cái máy cưa, cương mặt hầm hầm sát khí. Lão nhìn chăm chăm vào bầy chèo, con mắt đục ngầu như xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Lão Tư Sầu bấy giờ gần giọng. Anh Bảy rảnh rỗi quá ha, chuyện nhà người ta thì bớt xíu vô, hòa từ miệng mà ra đó. Ông Bảy chèo bấy giờ giật mình vội vàng đứng dậy cáo từ rồi ra về. Mót nhìn theo bóng ông Bảy lập cập xuống xuồng rồi quay sang nhìn tía. Lần đầu tiên Mót thấy sợ ánh mắt của người đàn ông đã nuôi mình khôn lớn. Trong ánh mắt đó không còn chút tình người, chỉ toàn là sự u tối và đe dọa. Mùa nước nổi năm nay về sớm, nước dâng ngập trắng cánh đồng, xóa nhà ranh giới giữa bờ và sông. Sông Gò Mà như là một ốc đảo cô lập giữa biển nước mênh mông. Dạo gần đây dân trong ấp kháo nhau về một hiện tượng lạ. Mấy người đi xoay ếch đêm khuya quả quyết, họ nhìn thấy một bóng người lướt đi trên mặt nước ngã ba sông Vằm Đen. Không phải đi xuồng, không phải đi bơi, mà là đi bộ trên mặt nước. Lũ chó trong xóm cứ đến nửa đêm lại chu lên từng hồi thê thiết, tiếng chu kéo dài ai oán. Mất nằm trong chòi canh ở trại hòm, nghe tiếng chó sủa mà ruột gan nóng như lửa đốt. Một đêm trăng sáng, Mót đang thiêu thiêu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nước khuột động nhẹ nhàng ngoài bến. Cậu rón rén ngồi dậy, ghé mắt nhìn qua khe vách. Dưới ánh trăng bằng bạc, Mót thấy một bóng đen từ phía nhà sau đi ra cầu thang xuống bến. Bóng đen đó cao gầy, dáng đi siêu vẹo, hai vai so lại. Mót nhận ra ngay đó là dáng người của Tám Sang. Mót nín thở dõi theo. Tám Sang không bước xuống mà đi thẳng xuống mép nước. Điều kỳ gì xảy ra trước mặt của Mót? Khi chân Tám Sang chạm vào mặt nước, hắn không hề chìm xuống. Nước chỉ ngập đến mắt cá chân của hắn rồi dừng lại. Tám Sang cứ như vậy bước đi trên mặt sông, hướng về ngã ba Vòng Đen, nơi dòng xoáy tử thần đang cuồn cuộn. Mót bấy giờ dụi mắt, tự cầu cấu tay của mình để xem có phải đang nằm mơ không. Cần đầu nhói cho biết đây là sự thật. Tám Sang người anh trai bị liệt giường liệt chiếu, nay chẳng những đi lại được mà còn có tà thuật đi trên mặt nước. Bóng của Tám Sang lướt đi nhẹ nhàng như một tàu lá chuối trôi sông, mái tóc dài xõa đa che khuất khuôn mặt. Hắn đi đến giữa dòng sông, đứng lặng im ở đó, hai tay dang rộng như đang đón nhận một thứ năng lượng vô hình nào đó từ đáy sông sâu thẳm. Mắt không kìm được nỗi sợ hãi mà xen lẫn tò mò, cậu bấy giờ định mở cửa chòi chạy ra xem cho rõ. Thế nhưng bàn tay vừa chạm vào then cửa, một mùi hương lạ xộc vào trong mũi của cậu. Đó là mùi thuốc bắc nồng nặc trộn lẫn với mùi hôi thối của bùn sình. Ngay lập tức, một bàn tay thô ráp, lạnh ngắt như băng từ phía sau bịt chặt lên miệng của Mót. Cậu ú ớ cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của kẻ đằng sau quá lớn. Cánh tay cứ như là sắt thép kẹp chặt lấy cổ của Mót, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Mắt liếc mắt nhìn về phía sau nhưng bóng tối bao trùm đi tất cả. Cậu chỉ nghe những tiếng thở khò khè nặng nhọc bên tai của mình và một giọng nói thì thầm: nhiều chuyện thì mau chết, mau chết, ngủ đi con. Đó là giọng của lão Tư Sầu, nhưng nghe xa xăm và vô cảm như là vọng về từ cõi âm. Mắt cảm thấy đầu óc của mình trở nên quay cuồng, mí mắt nặng trĩu. Mùi thuốc mê thấm vào từng thứ thịt khiến cho cậu lịm dần đi. Trước khi chìm vào trong bóng tối hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng của Mót nhìn thấy là Tám Sang ngoài giữa sông đang từ từ quay đầu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn trắng bệch, nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng đen sì lởm chởm như những chiếc răng trong khúc gỗ hình nhân. Khi út Mót tỉnh dậy thì trời đã đứng bóng, đầu của cậu đau như là búa bổ, cổ họng khô khốc. Mà thấy mình đang nằm trên bộ ván ngựa sau nhà, bên cạnh là Tư Sầu đang ngồi mài dao. Thấy Mót cửa mình, Tư Sầu ngưng tay, mắt liếc nhìn cậu. Tỉnh rồi hả? Để cầm bọng du đi ra bờ sông, may mà tao phát hiện kịp, không thì làm mồi cho Hà Bá rồi. Mót định cãi lại rằng mình không hề mộng du, nhưng mà nhìn ánh mắt sắc của lão Tư, cậu đành nuốt lời vào bên trong. Từ hôm đó, sức khỏe của Tám Sang tiến triển một cách thần tốc, thế nhưng mà đầy quái dị. Hắn ăn rất khỏe, nhưng không chịu ăn cơm canh bình thường. Hắn đòi ăn cá, mà phải là loại cá chê đen sống ở tầng đáy sông, nơi chuyển rúc vào bùn sình và dưới cây để kiếm ăn. Cái chập choàng tối, lão Tư Sầu lại xách lưới đi thả ở những khúc sông vắng, nơi có nhiều huyệt mộ sạt lở xuống. Sáng ra lão mang về một giò đầy những con cá chê đen chuỗi, to lớn đến bất thường. Con nào con nấy dài chân bóng nhảy, râu dài ngoằng, cái đầu bẹt gớm ghiếc. Lão Tư giao cho Mót nhiệm vụ nấu chắc cháo cá cho Tám Sang ăn. Lão dặn đi dặn lại rất kỹ. Mày nấu cháo thì để nguyên con, rửa sạch thôi, tuyệt đối không được mổ bụng, không được bỏ ruột. Cái thằng Sang nó cần ăn cái tinh túy trong ruột cá, nó mới mau lành lại. Mót nghe mà rợn cả tóc gáy. Cá chê ăn tạm ruột gan toàn thứ dư bẩn, tại sao lại để nguyên mà nấu? Cả nhóm bếp lửa bỏ gạo vào nồi nước sôi. Những con cá chê đen sì được thả vào nồi cháo đang sôi, chúng quấy đầm điên cuồng. Mùi tanh lợm giọng bốc lên khắp gian bếp. Đến con cá cuối cùng, con này to nhất, bỗng trưng phình lên như chứa một thứ gì to lớn bên trong. Mót tò mò nghĩ bụng con cá này chắc phải ăn cái gì đó lạ. Lẽ đâu là sỏi đá thì Tám Sang ăn vào sẽ gãy răng. Nhân lúc lão Tư đang ở trên nhà, Mót lén lấy con dao nhọn rạch một đường trên bụng của cá. Lưỡi dao vừa lướt qua một lớp da trơn tuột, một dòng dịch đen xì hôi thối trào ra. Mót nín thở dùng mũi dao gạt đống nội tạng bầy hầy qua một bên. Bất chợt mũi dao chạm phải một vật gì cứng cứng, phát ra một tiếng kêu nhỏ xíu. Mót cúi xuống nhìn, nằm lẫn trong đám ruột cá đen ngòm là một vật thể thon dài trắng ửn. Mót dùng đũa cắp vật đó ra, đưa lên ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Chiếc đũa trên tay của Mót rơi xuống, cả bụng miệng không hét được. Một ngón tay của phụ nữ thon dài, phần thịt đã bị dịch vị dạ dày cá tiêu hóa nhằm nhở, lộ ra đốt sừng trắng hiếu. Nhưng điều kinh hoàng nhất là chính ngón tay đó vẫn đeo một chiếc nhẫn vàng tây có đính hạt đá màu đỏ. Mót nhận ra chiếc nhẫn này, đây chính là chiếc nhẫn đính hôn mà cô Ba Phượng đã đeo hôm đám hỏi. Tại sao? Tại sao ngón tay của Ba Phượng lại nằm trong bụng con cá này? Và tại sao lão Tư lại bắt Tám Sang ăn những con cá ăn thịt người như vậy? Cậu buồn nôn, Mót lao ra ngoài cửa nôn thốc nôn tháo. Cậu hiểu rằng những con cá này được nuôi bằng xác của người chết và Tám Sang đang ăn thịt người gián tiếp. Mót run rẩy giấu chiếc nhẫn vào túi quần, vội vàng bỏ con cá và ngón tay vò vào nồi cháo, khuấy đều để phi tang. Cậu bưng bát cháo lên cho Tám Sang mà chân tay run rẩy. Tám Sang ngồi trên giường, mắt sáng rực nhìn bát cháo bốc khói. Hắn đưa tay đón lấy nghỉ hộp một cách ngon lành. Tiếng nhai xương cá rào rạo trong miệng khiến cho Mót lạnh toát cả người. Chiều hôm đó, Mót kiếm cớ đi mua dầu hỏa để chạy sang nhà ông Bảy trèo. Thấy Mót đến, ông Bảy đang vá lưới ngước lên. Thấy vẻ thất thần của Mót thì biết ngay có chuyện chẳng lành. Mót kéo ông Bảy ra sau hè. Bác Bảy, bác coi này, con tìm thấy trong bụng con cá chê, tí con bắt về cho anh hai ăn. Ông Bảy trèo cầm chiếc nhẫn lên, tay ông run rẩy. Ông đưa lên mắt nhìn kỹ ngặt đá đỏ mà đồng bến xác cắt không còn giọt máu. Trời Phật, nghiệp chướng nặng nề quá rồi. Ông Bảy nắm chặt vai cổ Mót giọng lạc đi vì sợ. Mót à, mày phải trốn đi ngay lập tức, đêm nay đừng có về nhà đó. Cha mày lão Tư Sầu, lão đang luyện nuôi vong ngư. Nuôi vong ngư là sao hả bác Bảy? Là tà thuật thất truyền của mấy tay pháp cao miên. Người ta dùng xác người chết trôi chấn điểm bùa chú để dụ loài cá ăn thịt đến duyệt xác. Linh hồn người chết sẽ nhập vào lũ cá đó, rồi người ta bắt cá về cho người bệnh ăn để cháu đổi sinh mệnh. Thằng Sang, cái thứ đang sống trong xác của Sang không phải anh hai mày đâu, nên là quỷ dữ đấy con à. Mắt nghe mà chân đứng không vững. Hóa ra bấy lâu này lão Tư Sầu làm nghề vuốt xác không phải là để tích đức, mà là để gom xác nuôi cá, luyện tà thuật cứu sống đứa con tàn phế. Ông Bảy để Mót về con đường mòn dẫn ra lộ lớn. Mày chạy đi, càng xa càng tốt. Lão Tư biết mày phát hiện ra bí mật này sẽ không tha cho mày đâu. mắt chần chừ. Cậu thương lão Tư nơi mình bao năm, không nỡ bỏ đi như vậy. Nhưng nhìn về mặt thẳng thốt của ông Bảy, cậu biết ông nói thật. Đêm đó Mót chưa kịp chạy trốn thì tin dữ ập đến. Người ta phát hiện xác ông Bảy trèo nổi lềnh bềnh ngay tại bến đò nhà ông. Ông Bảy vốn là dân sông nước, bơi lặn rất giỏi, vì mà chết đuối ngay tại cửa nhà mình. Mót chạy ra bến sông thì lão Tư Sầu đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt của lão Tư vô cảm, lạnh lẽo như mắt cá chết. Khi cái xác được đưa lên, Mót bàng hoàng nhận ra trên cổ chân ông Bảy có những vết bầm tím in rõ hình năm ngón tay. Vết bầm y hệt như là vết bầm trên cổ tay của Mót hôm đi vớt xác người lạ. Lão Tư Sầu quay sang nhìn Mót, khoe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Người biết quá nhiều thì thường đoản mệnh, âu cũng là cái số. Mày lo phụ tao lo hậu sự cho ông. Mật cuối gặp mặt, nước mắt trào ra. Mật nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cậu không thể trốn chạy nữa, cậu phải ở lại vạch trần tội ác của cha con lão Tư Sầu để trả lại công bằng cho những oan hồn vất vưởng. Cái xác của ông Bảy Trèo được đặt nằm chồng chơ trên bộ ván ngựa lạnh lẽo trong trại hầm. Lão Tư Sầu không cho đem xác ông Bảy về nhà. Lão bảo ông Bảy chết đúng giờ trùng, lại chết dưới nước nên âm khí nặng lắm, đem họ về nhà sẽ hại chết cả dòng họ. Vợ con ông Bảy khóc ngất lên ngất xuống. Thế nhưng vì sợ cái uy và sự am hiểu tà thuật của lão Tư nên đành cắn răng làm theo. Út Mót đứng nhìn cái xác của người bác hàng xóm hiền lành mà ruột gan của cậu như thất lại. Sau mặt ông Bảy tím tái, hai mắt vẫn mở trừng trừng để vẻ kinh hoàng tột độ. Như thể là trước khi chết ông đã nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp. Nhưng mà điều khiến Mót không thể rời mắt được là vết hằn tím bầm chạy ngang qua cổ của ông. Đó không phải là vết nước ăn hay là dây leo quấn, mà rõ ràng là một vết xiết của sợi dây thừng. Lão Tư Sầu từ trong buồng đi ra, tay cầm một cuộn dây thừng đen bóng ném bịch xuống chân của Mót. Cuộn dây này nhìn qua giống như là dây buộc xuồng bình thường, nhưng nhìn kỹ lại nó toát lên một vẻ kỳ dị. Lão Tư Sầu rít một hơi thuốc lào, nhà khói trắng đục rồi lờ đờ ra lệnh. Mày lấy dây này bó xác ông ấy lại cho gọn. Mấy người chết trôi trương nước, không bỏ kỹ lát nữa nó bung ra thì không nhét vừa quan tài đâu. Mặt cúi xuống nhặt cuộn dây lên, tay của cậu vừa chạm vào lớp vỏ dây sần sùi, một cảm giác tê dại chạy dòng từ đầu ngón tay lên tận bả vai. Sợi dây nặng trịch, nặng hơn nhiều so với kích thước của nó. Mặt đưa lên sát mắt để nhìn cho kỹ giữa ánh đèn dầu tù mù. Tim của cậu như là ngừng đập, xen lẫn trong những sợi dây đay sơ rửa bện chặt là những sợi tóc người đen nhánh. Những sợi tóc này được bện khéo léo đan cài vào nhau. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ sợi dây, không phải mùi mốc của đồ vật để lâu ngày, mà là mùi của tử thi phân hủy. Đột nhiên bên tai của Mót vang lên những thanh âm lạ. Ban đầu chỉ là những tiếng gió rít lên qua khe cửa, nhưng rồi biến nó thành một tiếng cười khúc khích của phụ nữ. Xen lẫn trong tiếng cười đó là tiếng ú ớ rên rỉ đau đớn tuyệt vọng của đàn ông, nghe hệt như giọng ông Bảy Trèo lúc bị ngạt nước. Mót bấy giờ hoảng hốt buông rơi sợi dây xuống đất, tiếng cười tắt ngấm. Lão Tư Sầu bấy giờ ngồi đang chè lẹt đằng xa, ngẩng đầu lên nhìn Mót, ánh mắt liếc nhìn qua. Làm cái gì mà chân tay lóng ngóng vậy ha? Hay là mày sợ ông ấy bật dậy bóp cổ của mày? Mót bấy giờ nuốt nước bọt cố gắng chấn tĩnh. Tía à, sợi dây này con thấy nó kỳ lạ quá, hình như có tóc người ở trong. Lão Tư Sầu cười khủng khục trong cổ họng. Tóc đâu mà thấp, sợ rửa ngâm nước lâu ngày nó đen lại đó. Mày liệu hồn mà làm cho lẹ đi, đừng để tao phải ra tay. Mót biết là không thể nào cãi được lời, cậu cắn chặt môi đến bật cả máu, run rẩy nhặt cuộn dây lên. Lần này cậu cố gắng không nghe, không nhìn kỹ nữa, mà tiến lại gần xác của ông Bảy, bắt đầu quấn dây từ cổ chân lên. Mỗi vòng dây xiết vào cái xác lạnh ngắt là một lần Mót cảm thấy như mình đang tiếp tay cho tội ác. Khi sợi dây quấn đến phần cổ, ngay chỗ vết bầm tím, Mót có cảm giác như cái xác ông Bảy khẽ rùng mình. Đôi mắt mở trừng trừng của ông như liếc nhìn sang Mót. Mót vừa làm vừa thì thầm trong miệng. Bác Bảy tha tội cho con. Con bị ép buộc, con sẽ tìm cách báo thù cho bác. Bác sống khôn thắc thiêng đừng nhát con. Lão Tư Sầu đứng giữa cột quan sát từng cử chỉ của Mót, Gương mặt của lão co rúm lại trong bóng tối chập chờn. Lão hài lòng khi thấy Mót dùng chính sợi dây oan nghiệt để trói buộc linh hồn của người chết, biến ông bảy thành một nô lệ cho âm mưu tàn độc của mình. Sau cái chết của ông bảy Trèo, Tám Sàng thay đổi đến mức không ai còn nhận ra hắn. Từ một kẻ liệt giường liệt chiếu ra bọc xương, ra đầy da rẻ của hắn căng bóng hồng hào một cách bất thường. Hắn đi đi lại lại trong nhà, thế nhưng dáng đi của hắn rất kỳ dị. Hắn không bao giờ đặt cả bàn chân xuống đất mà chỉ đi bằng mũi chân, có chân cứ nhón lên, cả người lắc lư siêu vẹo, hai tay buông thõng. Mất để ý thấy Tám Sàng bắt đầu có những thói quen quái gở. Hắn rất sợ ánh sáng mặt trời. Ban ngày toàn chui rúc ở trong bóng tối, kéo rèm kín mít. Nhưng hết đêm xuống là hắn mò dậy. Hắn ngồi trước cái gương cũ mờ đục của má nuôi để lại, cầm cái lược sừng chải mái tóc lơ thơ của mình. Vừa chải hắn vừa ngân nga hát những bài hát du con, những điệu Lý Chim Quyên mà ngày xưa cô Ba Phượng thường hát trong những buổi văn nghệ của xóm. Nhưng phát ra từ cổ họng của Tám Sàng, những giai điệu đó trở nên rùng rợn và méo mó. Một đêm nọ, Mót thức giấc vì đã khát nước. Đi ngang qua buồng Tám Sàng, cậu thích cửa phòng hé mở. Tò mò, Mót bấy giờ ghé mắt nhìn vào. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, Tám Sàng ngồi đó xếp bằng ở trên giường, hai tay bắt ấn đầu lắc lư liên tục. Trước mặt hắn là một bát nước đen sì, bên trong có thả mấy con cá lia thi chết nổi lềnh bềnh. Tám Sàng mặt cúi xuống nhìn bát nước, thì thầm những tiếng xì xào mà Mót không hề nghe rõ. Rồi hắn đột ngột ngửa cổ lên cười, miệng hát to hít cữ để lộ ra hàm răng đen sì lởm chởm. Trong khoảnh khắc ấy, Mót thấy bóng của hắn in hẳn trên vách tường, không phải là hình dáng của đàn ông mà là bóng của một người phụ nữ tóc dài xõa ra, hai tay đang cầu cấu vào hư không. Mót hoảng hốt lùi lại, vô tình dẫm phải thanh ván sàn kêu kéo kẹt. Tiếng động nhỏ xíu, thế nhưng Tám Sàng vẫn nghe thấy. Hắn bây giờ quay ngoắt đầu lại, cây cổ quay một góc không tưởng, gần như ngoái hẳn ra đằng sau lưng. Một nín thở ép sát vào bóng tối sau cánh cửa, Tám Sàng nhìn một lúc rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với lại bát nước. Mọt rón rén bỏ về chỗ ngủ, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu biết cái thứ đang ngự trị trong thân xác của Tám Sàng ngày càng lớn mạnh. Đêm hôm đó, Mọt quyết định theo dõi Tám Sàng. Khoảng canh ba khi cả xóm đã chìm vào trong giấc ngủ, Tám Sàng lặng lẽ mở cửa sau đi ra bến sông. Hắn đi lướt trên bến cỏ êm du không một tiếng động, mắt bám theo giữ khoảng cách. Ra đến mép nước, Tám Sàng đứng lại. Hắn từ từ lội xuống sông, nước ngầm đến ngang bụng. Hắn đứng đó hai tay vốc nước sông lên rửa mặt, rồi uống ngừng ngừng dòng nước đục ngầu. Xung quanh hắn, mặt nước bỗng nhiên sủi bọt, hàng trăm con cá chê đen chuỗi từ đâu bơi tới vây kín lấy hắn. Tám Sàng bấy giờ cúi xuống bắt lấy một con cá chê to nhất đưa lên miệng cắm vập. Máu cá bắn giật tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng sông. Hắn nhai ngấu nghiến con cá sống, tiếng xương vỡ rào rạo hòa lẫn với tiếng sóng vỗ bờ. Mót bụng miệng lại không nôn nữa. Cảnh tượng trước mắt quá sức tưởng tượng của cậu. Đây không còn là người nữa, đây là quỷ nhập tràng, là hiện thân của tà thuật đen tối. Những ngày sống trong nỗi sợ hãi tột cùng khiến cho thần kinh cổng hót căng dài như là dây đàn. Cậu không dám ngủ sâu, lúc nào cũng chập chờn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đêm này trời oi bức lạ thường, không một gợn gió. Mót nằm trên chiếc võng ở ngoài hiên, tay lầm lầm con sao giấu dưới gối để mà phòng thân. Mắt vừa nhắm lại, Mót thấy mình chìm vào trong một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy mình đang bị trói chặt dưới đáy sông vằm đen. Xung quanh cậu nước tối om, lạnh buốt đến thấu xương. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng chân tay cứng đờ như bị đá đè. Từ trong mảnh nước đục ngầu, những bóng đen lờ mờ tiến lại gần. Mót nhận ra đó là những cái xác chết trôi mà chờ còn lão Tư Sầu đã vớt lên trong những năm qua. Có người mất đầu, có người mất tay chân, da thịt của họ trưng phình, rách nát. Đi đầu là cô Ba Phượng trong bộ đồ cưới đỏ thắm và ông bảy Trèo với sợi dây thừng quấn cổ. Họ vây quanh Mót nhưng không hề tấn công hay hù dọa. Đôi mắt họ buồn rười rượi nhìn Mót đầy thương cảm. Ông bảy Trèo đưa bàn tay nhăn nheo tím tái về phía ngôi nhà sàn của lão Tư Sầu đang bồng bềnh trên mặt nước. Rồi ông chỉ xuống dưới chân móng nhà nên những cọc gỗ cắm sâu. Cô Ba Phượng mở miệng nhưng không có tiếng nói thoát ra, chỉ có những bọt khí ục ục trào lên. Cô dùng ngón tay vẽ vào nước hình một cái sọ người, rồi chỉ tay vào ngực của Mót. Mót hiểu ý họ muốn cảnh báo điều gì, nhưng nỗi sợ ngạt nước kín lồng ngực của cậu như là muốn nổ tung. Mót giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm mót của quảng chung quanh. Cậu không nằm trên chõng tre nữa, cậu đang nằm co ro ngay trên nắp hầm sàn nhà, nơi gần thấp nhất của căn nhà sàn, ngay sát mặt đất ẩm ướt. Cánh tay của cậu đau nhức, cổ tay hằn rõ vết hằn đỏ như bị ai đó nắm chặt và lôi đi. Mót dùng mình nhận ra một sự thật kinh hoàng, cậu không hề mộng du, giấc mơ dưới nước kia là thật một nửa. Có ai đó đã dìm cậu xuống sông, hoặc là lôi cậu từ trên nhà xuống đây, nhúng cậu vào trong nước rồi vứt nằm ở đây. Mót sờ soạng trên mặt nắp gỗ, gỗ mục nát trơn tuột vì rong rêu, khe hở của nắp hầm tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo âm u. Cậu nhớ lại hình ảnh của ông bầy trèo chỉ tay trong giấc mơ, xe này chắc chắn có thứ gì. Cô nén cơn run rẩy, Mót định đứng dậy thì nghe tiếng bước chân thình thịch trên sàn gỗ. Tiếng bước chân nặng nề, rồi tiếng của lão Tư Sầu vang lên. Còn trong mực đầu, sao ta không thấy nó nữa? Tiếng của Tám Sàng đáp lại. Còn cắt tiết nó rồi, máu nó nóng hổi ngon hơn máu cá. Mót bị chặt miệng, nước mắt trào ra. Con mực là con chó trung thành đã ở với Mót từ bé, đêm nào cũng nằm dưới chân cậu canh giấc ngủ. Vậy là nó đã bị giết, bị hiến tế cho quỷ dữ đang đói khát kia. Mót biết sau con mực, và tế tiếp theo cũng sẽ là chính mình. Sáng hôm sau, lão Tư Sầu và Tám Sang đóng cửa đi đâu đó từ sớm. Lão Tư xách theo cái giỏ đệm đựng đồ cúng bái, còn Tám Sang khoác áo mưa trùm đầu, dù trời không hề mưa. Trước khi đi, lão Tư khóa cửa cẩn thận, nhưng lão quên mất Mót đang ở ngoài vườn sau, nơi cậu giờ vờ đang che củi. Đợi bóng hai trẻ con để khuất sau rặng châm bầu, Mót vứt con dao dựa xuống, chạy vội vào gầm sàn nhà. Gầm sàn nhà thấp lè tè, tối tăm và ẩm thấp, một số ấy bốc lên nồng nặc. Mót toàn người lên trên nền đất nhão nhoét, tiến về phía nắp hầm gỗ. Cái nắp này được ngụy trang khéo léo dưới đống củi khô, nếu mà không để ý kỹ sẽ không bao giờ phát hiện ra được. Mót dùng thanh sắt cậy nắp. Nắp hầm được bật lên để lộ ra một cầu thang gỗ dẫn xuống. Mót chậm rãi cầm đèn pin soi xuống, một luồng hơi lạnh tàn khốc bốc lên. Bên dưới là một căn hầm rộng chừng 10 mét vuông, được kè bằng ván gỗ quan tài cũ kỹ. Chính giữa hầm là một cái bàn thờ được kê cao. Trên bàn thờ không có tượng Phật hay bài vị tổ tiên, mà chỉ là một cái sọ người. Cái sọ này không trắng hiếu như xương cốt bình thường, mà đen bóng như được bôi sơn ta. Xung quanh cái sọ là hàng chục con búp bê được tết bằng rơm giả. Mót bước lại gần, soi đèn pin vào từng con búp bê. Trên ngực mỗi con búp bê đều có dán một mảnh giấy vàng ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Mót đọc qua: Nguyễn Văn Bảy, Lê Thị Phượng, Trần Văn Tèo. Hàng loạt cái tên của những người bỏ mạng trên khúc sông này. Mấy con búp bê tượng trưng cho một linh hồn bị giam cầm, bị tà thuần của lão Tư Sầu trói buộc. Ánh đèn pin quét qua góc bàn thờ, ở đó có một con búp bê rơm đang làm giả, chưa được mặc áo nhưng đã được quấn tóc. Mót cầm lên, mảnh giấy vàng trên ngực con búp bê ghi rõ ba chữ: Phạm Văn Mót. Chiếc đèn pin trên tay cò Mót rơi xuống, bóng tối ập đến bao trùm. Cậu đứng chôn chân trong căn hầm địa ngục, tay cầm chặt con búp bê mang tên của mình. Vậy là đúng như lời của ông Bảy nói, lão Tư Sầu chuẩn bị làm lễ thế mạng. Mót đứng nuôi lớn không phải vì tình thương, mà là chờ để đến ngày này, ngày cậu đủ lớn, đủ dương khí để hiến tế cho sự hồi sinh hoàn toàn của con quỷ trong lốt Tám Sàng. Bất chợt từ trên miệng hầm vọng xuống tiếng bước chân. Giọng nói của lão Tư Sầu vang lên: Con chuột nhắt chui vào bẫy rồi, khỏi mất công đi tìm. Tiếp đó là tiếng cười khanh khách của Tám Sang. Cánh cửa đóng lại, tiếng chốt cửa vang lên. Cậu đã bị nhốt lại trong bóng tối của những oan hồn và cái sọ người đen chuỗi như đang nhìn chăm chăm vào cậu. Bóng tối bao trùm lấy Mót trong căn hầm ngập tràn nước lợm giọng mùi tử khí. Cậu ngồi co ro ở một góc. Phía trên đầu cậu qua lớp ván sàn gỗ dày, những tiếng lộc cộc bắt đầu vang lên. Mót nín thở ép sát tay vào khe hở nhỏ xíu giữa hai tấm ván hầm để mà nghe ngóng. Tiếng bước chân nặng nề đi lại. Tiếp theo đó là giọng nói khàn đặc, nghe như tiếng gió rít lên qua ống sậy của Tám Sang. ông đã chuẩn bị hết chưa? Giờ dần ngày mai là thời khắc âm dương giao hòa, cửa địa ngục mở ra. Nếu lỡ giờ ông biết hậu quả thế nào rồi đó. Tiếng của lão Tư Sầu đáp lại, run rẩy, sợ hãi và kính cẩn. Dạ thưa, con đã chuẩn bị xong cả. Thằng Mốt nó mạng hòa, sinh giờ dần, rất hợp để làm vật dẫn. Chỉ e là... Lão ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục. Chỉ là con sợ người làng nghi ngờ. Mấy nay thằng Mốt mất tích, bà con bắt đầu nhòm ngó. Cái chết của ông Bầy Trèo cũng làm họ sợ, không dám bén mảng đến bến sông nữa. Tiếng cười của Tám Sang bấy giờ vang lên. Sợ gì chứ? Cái lũ dân đen ngu muội đó chỉ cần vài con cá to, vài câu chuyện ma quỷ là sợ mất mật. Ông quên là chính tay ông đã tạo ra cái danh tiếng vứt sắc thần thánh này sao? Mắt bằng hoàng khi nghe đến đây. Câu chuyện tiếp theo của cả hai kẻ sát nhân khiến cậu lạnh cả sống lưng. Hóa ra khả năng tìm sắc thần kỳ của lão Tư Sầu không phải lộc trời mà là một màn kịch được sắp đặt tàn nhẫn. Tam Sang tiếp tục nói. 10 năm qua ông đã làm rất tốt. Những cái cầm gỗ yểm bùa ông đóng xuống lòng sông ở ngã ba Vàm Đen đã làm thay đổi dòng chảy, tạo nên những vùng nước xoáy tử thần. Bất cứ ai bởi yếu hay là ghe xuồng nhỏ đi qua đều bị hút xuống. Chính ông là người tạo ra cái chết rồi lại đóng vai kẻ vứt để mà thu thập linh hồn cho ta. Lão Tư Sầu thở dài. Công vị con muốn cứu thằng Sang, đây là đứa con duy nhất. Thầy đã hứa khi mà đại lễ hoàn thành, thằng Sang khỏe mạnh lại như người thường, sẽ sống thọ trăm tuổi. Đương nhiên, ta mượn xác nó để trú ngụ thì ta phải có trách nhiệm. Chỉ cần xong lễ hiến tế ngày mai, nó chọn linh hồn thằng Mót, ta sẽ hoàn toàn nhập thể. Lúc đó thằng Sang của ông không chỉ đi lại được mà có quyền năng hô mưa gọi gió. Cả cái vùng nông sông nước này sẽ nằm trong tay cha con của ông. Mắt bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng nấc. Cậu đang hiểu tất cả. Lão Tư Sầu vì tình thương con mù quáng mà bắn linh hồn cho quỷ dữ, tiếp theo cho tà thuật giết hại bao nhiêu mạng người vô tội. Và giờ đây chính Mót là mảnh ghép cuối cùng. Tiếng ghế xì dịch, hình như họ đang ăn uống. Tam Sang đột nhiên hỏi giọng gần xuống. Cái sò người dưới hầm, ông nhớ canh chừng cho kỹ. Đây là cốt lõi của vong ngư trận. Nếu để lọt ánh sáng mặt trời vào hay là bị lửa đốt, vạn kiếp công tu luyện của ta sẽ tan thành mây khói. Lúc đó đừng có trách tàn độc ác. Lão Tư Sầu vội đáp. Thầy cứ an tâm. Hầm đó kín như bưng là có bùa chú chấn giữ. Con chuột con chưa vào còn khó nói chi là người lạ. Thằng Mót nó nằm trong đó chờ chết coi như là giữ kho cho thầy. Mót rùng mình. Cậu nhìn về sọ người đen bóng trên bàn thờ giữa hầm. Đôi hốc mắt sâu hóm của nó dường như lóe lên một tia sáng xanh. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua trong căn hầm ẩm thấp, Mót lá đi vì đói và khát, nhưng ý chí sinh tồn vẫn âm ỉ cháy. Đến chập tối nắp hầm bỗng nhiên được mở tung, ánh đèn dầu vàng vọt hắt xuống, kèm theo đó là khuôn mặt hốc hác biến dạng của lão Tư Sầu. Lão Tư thả xuống một sợi dây thừng, ra lệnh cho Mót tự buộc vào người để lão kéo lên. Mót không còn sức phản kháng đành làm theo. Khi được kéo lên trên mặt sàn nhà, Mót sững sờ khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tí nuôi. Lão Tư Sầu đang ở trong một tình trạng khủng khiếp. Khắp người của lão từ mặt mũi đến tay chân, da thịt lở loét từng mảng lớn, chảy nước vàng hôi tanh. Lão gãi liên tục, móng tay cào rách cả da thịt, máu trộn lẫn với mù tạo thành những vệt đỏ lòm trên bộ quần áo bà ba trắng. Lão vừa gãi vừa rên rỉ. Ngứa quá, ngứa thấu xương tủy, thầy ơi cứu con. Tam Sang nghe vậy thì nhếch mép cười khẩy. Cứu cái gì mà cứu? Đây là cái giá phải trả cho việc mượn âm bình. Ông dùng xác người chết nuôi cá, dùng oán khí tích tụ bao năm thì giờ âm khí nó thấm ngược vào người. Ráng chịu đi, mai xong lễ là khỏi. Lão Tư Sầu đau đớn lăn lộn trên sàn nhà, cơn ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến lửa đục khoét trong xương tủy khiến lão mất hết lý trí. Lão bỏ đến chân của Tám Sang, ôm lấy đôi chân lạnh ngắt của đứa con rồi gào khóc. Sang à, cứu tía, mày làm gì đi con? Tía làm tất cả vì mày mà. Tám Sang quỳ chân đập phát lão ra, cú đập mạnh khiến lão Tư văng vào góc nhà, đầu đập vào cột gỗ chảy máu. Cầm mồm đi, đừng có động cái thân xác dơ bẩn công vào người ta, làm hỏng long thể của ta thì ông chết không toàn thây đâu. Một chứng kiến cảnh tượng đó mà lòng đau như cắt, cả bọn tới đỡ lão Tư dậy. Dù lão có tàn ác đến đâu, nhưng nhìn lão bị chính đứa con của mình hy sinh cả đời cứu chữa, đối xử tệ bạc như vậy, Mót không khỏi xót xa. Mót nhìn thẳng vào mắt Tám Sang rồi hét: Mày là đồ quỷ dữ, tiện nuôi mày thương mày như trứng mầm, sao mày nỡ đối xử với ông như vậy? Tám Sang quay sang nhìn Mót, hắn cúi xuống ghé sát mặt vào mặt của Mót rồi thì thầm: Tình thương à, trên đời này làm gì có tình thương vô điều kiện. Lão già này nuôi ta vì lão sợ cô đơn, sợ không có người nối dõi. Còn ông, lão nuôi ông làm vật thế thân, tất cả đều là sự đổi chắc sòng phẳng. Giờ thì ngoan ngoãn chuẩn bị đi, giờ thiền sắp đến rồi đó. Hắn phất tay một cái, từ trong bóng tối hai sợi dây thừng đen xì như hai con rắn độc tự động bay tới, trói chặt tay chân cầm Mót lại. Lão Tư Sầu nằm ở góc nhà nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong mắt của lão ánh lên một sự hối hận muộn màng. Cơ thể của lão dần mục ruỗng từ bên trong, nhờ chính cái lương tâm đã bị lão bán rẻ cho quỷ dữ. Đêm rằm tháng 7, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh trời. Ánh trăng huyết dụ nhuộm đỏ cả dòng sông Vàm Đen, biến mặt nước thành một biển máu mênh mông. Mắt bị trói chặt trên một cái bàn gỗ đặt ngay giữa sân, hướng thẳng ra sông. Xung quanh bàn lễ, lão Tư Sầu mặc dù đau đớn quằn quại vẫn phải gượng dậy để bày biện đồ cúng. Hương án nghi ngút khói, trên đó bày đầu heo, gà luộc nguyên con và một chậu máu cho mực tươi rói. Tám Sang mặc bộ áo dài đen theo hình rồng rắn ma quái, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, đi vòng quanh bàn lễ, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ cổ xưa. Tiếng chú ngữ trầm đục vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Kích động lũ rơi quả bay dập trời kêu quang quắc. Gió bắt đầu nổi lên, ban đầu chỉ là những cơn gió nhẹ mang theo hơi nước, nhưng càng lúc càng mạnh rít gào qua rặng rữa nước. Nước sông Vàm Đen dâng lên một cách bất thường, chỉ trong chốc lát nước đã tràn qua bờ kè liếm vào tận sâu nhà sàn. Mót nằm người nhìn bầu trời đỏ rực, cảm nhận cái chết đang đến gần. Tam Sang cầm bát máu chó ngất thẳng vào mặt Mót, mùi máu tanh nồng sộc lên khiến cậu buồn nôn. Tam Sang giơ cao thành kiếm gỗ hét lớn: Hỡi các vong linh dưới đáy sông sâu, hãy mau lên đây nhận lễ vật. Đáp lại lời của hắn là những tiếng gào thét thảm thiết vọng lên từ mặt sông. Nước sông sôi sùng sục, rồi một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, khiến lão Tư Sầu cũng buồn rùn chân tay đánh rơi cả bó nhang đang cầm. Từ mép nước hàng ngàn hàng vạn con cá chê đen chuỗi to bằng bắp chân người lớn bắt đầu bò lên bờ. Chúng chen chúc nhau quấy đuôi đen kịt, lồm ngồm bò trên nền đất ẩm ướt hướng về bàn lễ. Đôi mắt của bầy cá không phải mắt cá bình thường, mà là những đôi mắt trắng dã trợn ngược. Chúng vây kín lấy ngôi nhà, tạo thành một bức tường đen xì nhút nhát. Những con cá đi đầu bò hẳn lên sàn nhà, hướng về phía Mót đang nằm. Cái miệng của chúng há to để lộ những hàm răng sắc nhọn lởm chởm, phát ra những tiếng khè khè. Tam Sang nhìn bầy cá với vẻ mặt hân hoan tột độ, hắn cười lên man dại: Đến đi, các con của ta, hãy ăn sạch dương khí của nó để ta được tái sinh. Hắn tiến lại gần Mót, kề thanh kiếm gỗ vào cổ của cậu, mũi kiếm sắc lạnh chạm vào da thịt. Lúc này nước sông dâng lên ngập chân cột nhà sàn. Một cơn sóng bất ngờ đánh ập vào, đánh sầm cầu thang gỗ dẫn lên trên nhà. Căn nhà sàn rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Mót nhìn thấy lão Tư Sầu đang cố lết về phía của mình. Đôi mắt của lão đục ngầu nhìn Mót, miệng mấp máy điều gì đó nhưng bị tiếng gió gào át đi. Bàn tay lờ loét của lão vươn dài không phải để hại Mót, mà dường như muốn cởi sợi dây trói đang siết chặt cổ tay của cậu. Nhưng Tám Sang đã nhanh hơn, hắn quay lại tung một cú đá trời giáng vào ngực lão Tư, khiến hắn văng ra xa rồi tõm xuống đám cá chê lúc nhúc bên dưới. Cú ngã của lão Tư Sầu xuống đám cá chê tạo nên một sự hỗn loạn. Lúc cả người thấy mùi máu từ vết thương liền lao vào sâu xé. Tiếng của lão Tư hét lên thất thanh, đau đớn tột cùng. Lợi dụng lúc Tám đang lơ là quay lại nhìn, và cơn sóng lớn tạt nước tràn vào trong nhà, cậu vùng vẫy hết sức bình sinh. Nút dây thừng ngâm nước lâu ngày bị mục một phần, cộng với sự trợ giúp âm thầm của lão Tư lúc nãy đã được nới lỏng, nay bung ra. Mót lăn mình rơi xuống sàn, tránh được nhát kiếm của Tám Sang chém xuống. Cậu lồm cồm bỏ dậy với lấy cây đòn cánh dựng ở góc nhà làm vũ khí. Tám Sang quay lại nhìn Mót với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn giận dữ. Nhưng rồi hắn lại cười, Một tiếng cười vang vọng lấn át cả tiếng sóng gầm. Cơ thể của hắn bắt đầu biến đổi, lớp da hồng hào giả tạo nứt toác, rơi xuống từng mảng như là thạch cao vỡ, để lộ bên trong là một thân xác đèn đúa khô quắp. Hắn cất giọng, không còn là giọng khàn khàn nữa mà là một giọng nói cổ xưa âm vang và đầy tà khí. Khá khen cho mày, nhưng mà mày nghĩ thoát được à? Ta đã đợi ngày này 100 năm rồi. Lão Tư Sầu lúc này đã bò lên được sàn nhà, toàn thân bị bít máu me, áo quần rách tươm. Lão nhìn sinh vật quái dị đang đứng trước mặt của mình, miệng lắp bắp không thành tiếng. Mày không phải con Sang. Con tao đâu? Trả lại con cho tao. Tám Sang hay nói đúng hơn là bóng quỷ dữ đội lốt người quay sang nhìn lão. Con ông, thằng Tám Sang quẻ quật đó à? Nó chết từ cái đêm ông làm lễ nhập hồn đầu tiên 10 năm trước. Linh hồn của nó yếu ớt đã bị ta nuốt chừng, làm điểm tâm ngay khi ta bước chân vào cái xác này. Lão Tư Sầu chết lặng, đôi mắt của lão mở to, chần chần nhìn con quái vật. Mọi hy vọng, mọi tội lỗi, mọi sự hy sinh mù quáng của lão trong suốt 10 năm qua bỗng chốc sụp đổ tan tành. Lão đã giết người, ta tạo nghiệp chướng ngút trời để nuôi dưỡng kẻ đã ăn thịt chính con đẻ của mình. Tên quỷ tiếp tục cười ngạo nghễ. Ta là thầy pháp Ba Xiêm, kẻ đã bị dân làng này dìm chết 100 năm trước về tội luyện thiên linh cái. Ta thề sẽ quay lại trả thù, sẽ biến cái xóm Gò Mà này thành mồ chôn tập thể. Và ông, lão già ngu ngốc, chính là con cờ đắc lực nhất của ta. Cảm ơn vì đã nuôi ta lớn bằng máu và thịt của đồng loại ông. Lão Tư Sầu gào lên một tiếng đau đớn xé lòng. Nỗi đau thể xác do lũ cá cắn xé không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần đang bóp nghẹt trái tim của lão. Lão tự tay dâng con của mình cho quỷ, lại còn tiếp tay cho nó tàn sát dân lành. Trong cơn điên loạn tuyệt cùng, lão Tư Sầu bỗng lấy được sức mạnh của một người cha mất con. Lão chồm dậy lao đầu vào Tám Sang như một con thú bị thương. Tinh quỷ bất ngờ bị lão ôm chặt lấy ngang hông, loạng choạng lùi lại vài bước. Lão Tư Sầu quay đầu hét lớn với Mót, giọng lạc đi trong tiếng mưa gió bão bùng. Mót, chạy đi con, xuống hầm đốt cái sọ đi, đây là mạng của nó. Tên quỷ gầm lên giận dữ, vùng tay đấm mạnh vào lưng của lão Tư. Tiếng xương gãy răng rắc, nhưng lão Tư vẫn nghiến răng, dùng chút sức tàn cuối cùng siết chặt hắn, không cho hắn đuổi theo Mót. Mót nhìn lão Tư lần cuối, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chát. Cậu hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để kết thúc cơn ác mộng này. Mót quay người lao về phía nắp hầm đang bị nước ngập lờ, nơi cất giấu bí mật đen tối của dòng sông Vàm Đen. Mót lao mình về nắp hầm như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Bên tai của cậu, tiếng gió rít gào hòa cùng với tiếng nước sông vỗ ầm ầm vào chân cột nhà, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Tên quỷ Ba Xiêm sức mạnh phi thường, chỉ cần một cái ngất tay, lão Tư văng vào vách ván, xương cốt kêu lên răng rắc. Nhưng lão già vốt sắc cả đời chai sạn sông nước, trong phút giây sinh tử bỗng trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Lão chồm tới hai tay ôm chặt đôi chân khẳng khiu của đứa con, mười đầu ngón tay lở loét bấu chặt vào da thịt đen đúa, quyết không cho nó bước thêm một bước. Lão Tư Sầu gào lên, máu từ miệng của lão ọc ra nhuộm đỏ cả ngực áo. Mọt, lẹ lên, đốt nó, đừng để nó sống lại hại người. Tám Sang cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão già đang bám dưới chân của mình. Hắn giờ bắn tay gầy guộc lên, móng tay dài ngoãng đen xì như móng chim ưng cắm phẩm vào vai của lão Tư. Máu tươi bắn ra tung tóe. Lão Tư oằn người đau đớn nhưng vẫn không hề buông tay, miệng vẫn lẩm bẩm giục Mót chạy đi. Mót không dám ngoái đầu lại, cậu biết sự hy sinh của tí nuôi là cơ hội duy nhất. Cậu lao đến chỗ nắp hầm, dùng hết sức bình sinh để cậy tung tấm ván gỗ nặng trịch. Soi đèn pin xuống, một cảnh tượng bên dưới khiến chân tay của cậu buồn rùn. Nước ngầm đã dâng lên ngập nửa căn nằm, và trên mặt nước đen ngòm, hàng trăm con cá chết đèn đuối đang bơi lội tung tăng, quấy đập điên cuồng quanh cái bệ đá đặt chiếc sọ người. Đôi mắt của chúng trắng dã, phát sáng lập lòe trong bóng tối như những ngọn đèn ma chơi. Chúng không phải là cá thường mà là những linh hồn hộ pháp, được tên thầy pháp Ba Xiêm nuôi dưỡng để bảo vệ mạng căn của hắn. Tay ánh đèn pin của Mót rọi xuống, cả bầy cá đồng loạt ngẩng đầu lên, hai miệng đầy răng nhọn, rít lên những tiếng khè khè để đe dọa. Mót nuốt nước bọt tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Xuống đó bây giờ chẳng khác nào tự nộp mạng cho bầy quỷ đói. Nhưng tiếng hét thất thanh của lão Tư Sầu vọng lại từ phía sau nhắc nhở cho cậu không còn đường lui. Mặt vừa lấy căn dầu hỏa mà lão Tư vẫn để ở góc nhà dùng để châm đèn kẹp chặt vào nách, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhảy ùm xuống hầm nước lạnh buốt. Vừa chạm vào mặt nước, đàn cái chê lao vào tấn công cậu tới tấp. Chúng cắn vào chân, vào tay, vào bụng của Mót. Nhưng cô cắn đầu điếng, buốt tận xương tủy. Mót cảm giác như thịt da của mình bị xé nát từng mảng. Cậu vùng tay đấm đá loạn xạ, đạp mạnh vào những cây đầu cá chân tuột nhút nhát. Mót cố nén cơn đau đớn lội bị bõm về phía bệ đá giữa hầm. Nước ngập ngang ngực khiến cho việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Bầy cá như là điên cuồng, chúng nhảy cá lên người của cậu, quấn lấy cổ cậu, hòng dìm cậu xuống nước. Một con cá to nhất, râu dài như cước, lao thẳng vào mặt của Mót. Cậu nghiêng đầu né tránh, hàm răng sắc nhọn của nó sượt qua má cậu, để lại một vết xích dài dớm máu. Mót gầm lên một tiếng đầy giận dữ, vùng căn dầu hỏa đập mạnh vào đầu con cá đầu đàn. Cái đầu bẹt của nó vỡ toác, máu đen bắn ra tung tóe. Lũ cá chung quanh khựng lại trong giây lát. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Mót lao đến bên bệ đá. Cái sọ người đen bóng nằm đó, hốc mắt sâu hoắm như đang nhìn cậu. Một luồng khí lạnh toát từ cái sọ khiến cho tay chân của Mót tê cứng. Cậu biết chỉ cần chậm một giây, con quỷ trên kia thoát khỏi sự kìm kẹp của lão Tư và xuống đây xé xác của cậu. Mót run rẩy mở nắp can dầu, mùi dầu hỏa hăng hắc bốc lên lấn át bớt mùi tanh tưởi của lũ cá vật tử khí. Cậu dốc ngược căn dầu tuy đẫm lên cái sọ người và những con búp bê rơm chung quanh. Dầu loang ra cả mặt nước tạo thành một lớp màng ống bao quanh cả bệ đá. Lũ cá chê dường như cảm nhận được nguy hiểm, chúng lồng lộn lên quậy nước tung tóe, làm cho ướt cả bật lửa của Mót. Một chàng người chắn nước, tay run rẩy quẹt diêm. Quả diêm đầu tiên bị ướt không cháy, quả diêm thứ hai gãy đôi. Trên sàn phía trước, một tiếng rầm cực lớn vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân thình thịch tiến về phía miệng hầm. Bóng của Thám Sàng in dài xuống mặt nước che khuất ánh trăng đỏ quạnh. Hắn đã thoát khỏi lão Tư. Giọng của hắn bây giờ trầm xuống: "Thằng danh con, mày dám động vào mạng căn của ta?" Mót không ngừng đầu lên, cậu quẹt qua diêm thứ ba, một đốm lửa nhỏ nhoi bùng lên. Mót ném qua diêm vào vũng dầu trên bệ đá, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Dầu gặp lửa như là cá gặp nước, cháy phừng phừng bao trùm lấy sọ người và đám búp bê rơm. Một cột lửa xanh lè vút lên, liếm tận vào trần gỗ của căn hầm. Ngay lập tức một tiếng thiết xé lòng vang lên, không giống tiếng người mà giống tiếng heo bị chọc tiết. Đó là tiếng của Thám Sàng. Mót nhìn thấy cái sọ người trong ngọn lửa bắt đầu nứt ra, những cái nứt dì ra một thứ chất lỏng đen dệt. Những con búp bê rơm quằn quại trong lửa như những con sinh vật sống, phát ra những tiếng rên ư ử. Phía trên sàn nhà, Thám Sàng đang ôm đầu lăn lộn, da thịt trên người của hắn bắt đầu chảy nhão. Lớp da giả tạo đã bong chốc từng mảng rơi là tả xuống sàn. Hắn gào thét cố gắng dùng tay dập lửa trên người nhưng vô ích. Ngọn lửa tà thuật này không cháy từ bên ngoài mà cháy từ trong tâm can, từ sự liên kết vô hình với cái sọ riêng hầm. Lão Tư Sần nằm gục đó cũng bắt đầu bốc khói. Lão không hét lên đầu đớn như Thám Sàng mà chỉ nằm co quắp, miệng nở một nụ cười mãn nguyện méo mó. Có thể lão vốn đã bị buồn ngày ăn mòn nay bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa dưới hầm lan ra trên lớp dầu loang trên mặt nước, biến căn hầm thành một biển lửa. Lỗ cái chê bị nước sôi luộc chín nổi lềnh bềnh, rắn nứt toát, mắt nổ tung bộp bộp như là pháo giang. Mắt bị hơi nóng và khói ngạt làm cho chóng váng, cậu biết nếu không thoát ra ngay, cậu cũng sẽ chết cháy. Mắt nhìn lên miệng hầm, ngọn lửa đã bén lên cầu thang gỗ. Cậu hít một hơi thật sâu, lăn xuống là nước nóng hổi bơi qua đám xác cá lềnh bềnh. Căn hầm sàn nhà bắt đầu rung chuyển đổ sập từng mảng, những cột gỗ cháy rực rơi xuống sông tạo nên những cột hơi nước trắng xóa. Mắt trồi lên mặt nước ở một khoảng cách an toàn, ngoái nhìn ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu, bây giờ chỉ còn là một đống lửa khổng lồ giữa sông đỏ quạch. Trong tiếng lửa reo tí tách, cậu vẫn lắng nghe văng vẳng tiếng gào thét của tên thể pháp Ba Xiêm, tiếng cười man dại của lão Tư Sầu và tiếng khóc ai oán của những oan hồn được giải phóng. Mót bơi vào bờ nằm vật ra bãi cỏ thở dốc, toàn thân của cậu đầy vết thương do cá cắn, bỏng rát và đau nhức. Dân làng xóm Gò Mả thấy lửa cháy lớn thì hò nhau chạy tới, Họ đứng trên bờ nhìn ngôi nhà của lão Tư Sầu chìm trong biển lửa mà không ai dám lại gần dập tắt. Ngọn lửa quá kỳ dị, nó có màu xanh đét pha lẫn đỏ rực, cháy hừng hực bất chấp nước sông tạt vào. Đến gần sáng ngọn lửa mới chịu tàn lụi. Căn nhà sàn bể thế năm nào bây giờ chỉ còn lại mấy cái cọc gỗ cháy đen. Mùi khét lẹt của thịt cháy và mùi tanh của cái chết quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Người dân dìu mót dậy đưa cậu đi sơ cứu vết thương. Khi trời sáng rõ, mấy thanh niên trai trắng bơi ra chỗ đám tro tàn để kiểm tra. Cảnh tượng đập vào mắt của họ khiến ai nấy đều rùng mình. Trên nền đất cháy đen của căn hầm lộ thiên khi nước rút, họ tìm thấy hai cái xác cháy đen co quắp dính chặt vào nhau không thể tách rời. Một cái xác to lớn đang trong tư thế ôm chặt cái xác nhỏ hơn. Người ta đoán đó là lão Tư Sầu và Tám Sang. Họ chết trong tư thế giằng co, hay là lão Tư đang cố giữ đứa con của mình lại lần cuối. Chung quanh hai cái xác, hàng ngàn con cá chê chết khô nằm la liệt, xếp thành từng vòng tròn đồng tâm hướng về trung tâm là hai cha con lão Tư. Điều kỳ lạ nhất là tất cả mắt của lũ cá đều đổ tung, để lại những hốc mắt trống rỗng hướng lên trời như đang oán trách. Cái sọ người trên bệ đá vỡ vụn thành tro bụi không còn dấu vết. Dân làng bàn tán xôn xao. Người thì bảo lão Tư Sầu nuôi ngài bị ngài quật. Người thì nói trời cao có mắt trừng trị kẻ ác. Chỉ có Mót là biết rõ sự tình. Cậu nhìn đống tro tàn lòng nặng trĩu. Nghiệp chướng lão Tư gây ra quá lớn. Cái chết này có lẽ là sự giải thoát duy nhất cho lão. Mót nhờ bà con chôn cất hai cái xác chung một nấm mộ ngay bên bờ sông. Chỗ gốc bần già mà lão Tư từng vứt được xác cô Ba Phượng. Mộ phần đơn sơ không bia đá, chỉ là một nấm đất vun cao. Từ sau điều mùa mấy dòng sông Vòm Đen bỗng trở nên hiền hòa đến lạ, không còn những dòng xoáy tử thần ở ngã ba sông. Nước sông trong xanh trở lại, tôm cá đầy ắp. Những tiếng khóc than, bóng ma đi trên mặt nước hay những tai nạn chết đuối bí ẩn cũng biến mất hoàn toàn. Người ta bảo nhau rằng cái ác đã bị thiêu rụi, trả lại sự yên bình cho xóm Gò Mả. Mà đứng trước nấm mộ mới đắp, thắp ba nén nhang, hơi hương bay nghi ngút rồi tàn mắt vào hư không. Mọt bấy giờ thì thầm, tia đi thanh thản, nghiệp tia gây ra tia đã trả đủ bằng mạng sống của mình và anh Sang. Còn sẽ ở lại đây, hương khói cho tia và những người đã khuất, mong chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Gió sông thổi về mắt rượi, làm lay động những ngọn cỏ lau quanh mộ. Mọt dường như nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của ai đó tan vào trong gió. Năm năm trôi qua, sống của mà bây giờ thay ra đổi thịt, đường xá được mở rộng. Cái xuồng tấp nập hơn xưa. Nhưng ở ngã ba sông Vòm Đen, ngay trên nền đất cũ của nhà lão Tư Sầu, vẫn còn đó một túp lều tranh nhỏ bé lọt thỏm giữa những rặng dừa nước xanh Út Mót giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, gương mặt sạm đen vì nắng gió, ánh mắt trầm buồn và sâu thẳm. Anh không bỏ đi nơi khác lập nghiệp như lời khuyên của mọi người, mà quyết định ở lại mảnh đất đầy đau thương này. Anh dựng lại cái chòi nhỏ, sống bằng nghề trải lưới lương thiện, kèm luôn việc trông coi mộ phần cho những người chết trôi giạt vào khúc sông này. Mót lập lại cái miếu nhỏ ngay sát mép nước, bên trong thờ những bảy vị không tên. Hàng ngày cứ mỗi buổi chiều tà, người ta lại thấy Mót trèo xuống ba lá cũ kỹ đi dòng theo bờ sông, vớt rác rưởi lục bình khơi thông dòng chảy. Anh làm việc đó một cách cẩn mẫn, lặng lẽ như một nghi thức sám hối. Và những đêm trăng sáng, dân trải lưới đi ngang qua ngã ba Vòm Đen thỉnh thoảng vẫn thấy những hiện tượng lạ. Họ kể rằng dưới ánh trăng mờ ảo, họ thấy bóng dáng của một ông già lưng gù, mặc bộ bà ba trắng rách tươm, ngồi bó gối bên cạnh nấm mộ đôi. Ông già đó cứ ngồi đó cúi gằm mặt xuống dòng sông, vai rung lên bần bật như đang khóc nấc, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Bên cạnh ông già thỉnh thoảng lại xuất hiện một bóng đen khác, cao liêu nghêu, lại đi giật giờ như là không bao giờ dám rời xa nấm mộ quá nửa bước. Người ta đồn đó là vong hồn của lão Tư Sầu và Tám Sang. Vì tội nghiệp quá nặng nên không được siêu thoát, bị Hà Bá giam cầm vĩnh viễn ở khúc sông này để canh giữ cho những linh hồn lương thiện khác. Một ngày những lời đồn đó, anh chỉ cười buồn. Anh biết họ vẫn ở đó. Đêm nào anh cũng ra miếu thắp nhang, và anh cảm nhận được sự hiện diện của tía nuôi. Không còn sự hung hãn, tàn độc như xưa, mà chỉ còn là một nỗi buồn thê lương của một kiếp người lầm lạc. Một đêm rằm, Mót ngồi uống trà trước hiên chòi, nhìn ra dòng sông rất bạc, một con đò nhỏ trôi lững lờ qua sông. Trên mũi đỏ mót lờ mờ nhìn thấy bóng ông Tư Sầu đang cầm một mái chèo gãy nát, có sức chèo ngược dòng nước, nhưng con đỏ vẫn đứng yên một chỗ. Lão ngước mắt nhìn mót, đôi mắt đục ngầu năm xưa giờ trong veo, ánh lên một nỗi ân hận muộn màng. Mót nâng chén trà lên khẽ gật đầu chào. Bóng lão Tư Sầu mỉm cười nhạt nhòa rồi tan biến vào màn sương đêm dày đặc. Mót thở dài đổ chén trà xuống sông. Nghiệp duyên trần ai chẳng bao giờ hết. Thôi thì tí cứ ở lại đây với con. Con tụng niệm kinh Phật mỗi ngày. May ra kiếp sau tí được làm người tử tế. Dòng sông Vòm Đen vẫn âm thầm chảy, mang theo phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa xanh tốt, và cũng mang theo những bí mật đau thương của quá khứ trôi ra biển lớn, để lại nơi đây một người giữ mộ cô đơn với lời thề sám hối trọn đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.